Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Thất không yếu thế vặt lại. Như thế nào? Nói chuyện cũng không cho. Ngươi! Cát Âm Trương Thiên luôn là tâm phúc của Lý Lan rất tức giận. Ai cũng nhìn ra Vương Tiểu Thất cố ý mượn cơ hội gây chuyện trấn áp Lý Lan, muốn suy yếu sức ảnh hưởng của gã trong Thanh Sam Đông Viện. Thôi, chúng ta đi. Lý Lan không thèm quay đầu lại, phất tay mang theo hai tâm phúc Cát Âm Trương Thiên luôn rời xa. Vương Tiểu Thất nhìn bóng lưng ba người Lý Lan, Cát Âm Trương Thiên luôn rời đi, nở nụ cười đắc ý. Vương Tiểu Thất quay đầu lại thấy ánh mắt Đinh Hảo kỳ lạ nhìn mình thì giật nảy mình, vội vàng giải thích nói: Đinh sư huynh, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không phải ta châm ngòi quan hệ giữa Đinh sư huynh với Lý sư huynh, nhưng mà sư huynh sẽ nhanh chóng biết điều Vương Tiểu Thất ta làm tuyệt đối là vì tốt cho sư huynh. Đinh Hảo lắc đầu không nói. Mọi người náo nhiệt vui cười vây quanh Đinh Hảo đi hướng cơm xá Thanh Sam Đông Viện. Ở đó có càng nhiều đệ tử ý xanh chờ đợi anh hùng của Thanh Sam Đông Viện đến. Tiếng cười vui ngập trời khiến đệ tử ý xanh các viện khác hâm mộ nhìn. Thời gian trôi nhanh, hoàng hôn đỏ rực rơi xuống đường chân trời. Sơn môn vẫn kiếm tông yên tĩnh a lơ y. Cơm xá Thanh Sam Đông Viện và các đệ tử ký sanh cùng viện ồn ào hơn 2 canh giờ sau, Đinh Hảo tìm cớ rời đi, một mình điều chỉnh tâm tình. Đinh Hảo đi trong đường nhỏ rợp bóng cây, cảm nhận gió mát buổi tối phất mặt như bàn tay tình nhân vuốt ve, kiềm không được thầm cảm thán. Một tháng trước Đinh Hảo còn là học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp trên địa cầu. Bây giờ Đinh Hảo trở thành đệ tử ưu tú của môn phái trong dị thời không. Tuy Đinh Hảo lưu luyến sinh hoạt cũ nhưng hắn phát hiện càng thích hợp và hưởng thụ thân phận cuộc sống bây giờ hơn. Đinh Hảo đã chấp nhận mọi thứ, say mê trong đó. Vô tận đại lục là thế giới kỳ lạ tràn ngập khả năng vô hạn. Từ nhỏ đến giờ Đinh Hảo có giấc mơ hiệp khách kiếm tiên, trong không gian khả năng vô hạn này hắn thực hiện giấc mộng. Không hiểu sao lúc này Đinh Hảo chợt nhớ đến thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn Tạ Giải Ngư bên Tẩy Kiếm Trì. Đặc biệt là giây phút thiếu nữ Tạ Giải Ngư tắm xong. Khi Tạ Giải Ngư mặc trường bào rộng lớn xuất hiện trước mắt Đinh Hảo kinh diễm trong giây phút đó, mắt trong veo tựa dòng suối, biểu tình rụt rè, xinh đẹp khiến thiên địa vạn vật mất sắc màu. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt động lòng người khắc sâu trong đầu Đinh Hảo. Không biết nàng đi nơi nào, không biết nàng sống thế nào. Không biết cô bé Đinh Đinh trưởng thành sớm có sống khỏe không. Đinh Hảo khẽ thở dài. Trong thế giới yêu ma tung hoành này, vận mệnh nhân tộc bi thảm, chỉ có thể tụ tập sau tường thành chắc chắn. Một khi hai tỷ muội không thành công bái vào Vấn Kiếm Tông thì chỉ có thể quay về hoang dã chết chắc. Đinh Hảo muốn gặp lại Tạ Giải Ngư là chuyện không thể. Đinh Hảo lắc đầu xua tan buồn phiền trong lòng, không suy nghĩ chuyện liên quan đến thiếu nữ bí ẩn Tạ Giải Ngư nữa. Bóng cây loang lổ dưới ánh trăng, Đinh Hảo nhớ đến trưởng lão ngoại môn Đinh Khả Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện Ly Kỳ mất tích, nhớ lời hứa với Đinh Hảo thân xác cũ. Mỗi lần nghĩ đến điều này là trong người Đinh Hảo sinh ra cảm giác huyết mạch liền nhau, lan tràn toàn thân. Đinh Hảo siết chặt nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc kệ phải trả cái giá gì, ta nhất định sẽ tìm về Khả Nhi. Cho đến bây giờ Đinh Hảo đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Thực lực của Đinh Hảo nhanh chóng tăng lên, cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ có ngày hắn có đủ thực lực đi ra Vấn Kiếm Tông, không sợ yêu thú, yêu tướng uy hiếp, tự do đi trong hoang dã đến nam vực xa xôi bí hiểm tìm muội muội Đinh Khả Nhi mất tích. Chờ sau khi hoàn thành tâm nguyện, Đinh Hảo sẽ du lịch khắp thiên hạ, ngắm thế giới thần kỳ, hết sức trèo lên đỉnh võ đạo, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống con kiến. Trượng kiếm hành thiên hạ, thả hành thả túng ca. Dù có chuyện bất bình, nhất kiếm phá hết. Đây mới là chuyện nam nhi nhiệt huyết nên làm. Suy nghĩ dần dần rõ ràng, đấu trí trong lòng Đinh Hảo lại đốt lên. Ý chí của Đinh Hạo biến vô cùng vững vàng, tay cầm chặt chuôi kiếm rì xét. Khí chất của Đinh Hạo lại thăng hoa trong ánh trăng sáng ngời. Lúc này, Đinh Hạo cảm ứng được cái gì, dừng bước cảnh giác hỏi: "Ai đó?" Trong rừng cây đối diện, một bóng người áo trăng chậm rãi đi ra. Người này hơi mập, mày rậm mắt to, chính là lão tứ trong Thất Nghĩa Minh, Tôn Cửu Thiên. Ban ngày trên lôi đài đá xanh thiên niên thiên tài Tôn Cửu Thiên Bạch Sam Trung Viện mới bị Đinh Hạo đánh bại, nhờ Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân chữa trị sắc mặt hồi phục bình thường, hơi thở ổn định không có dấu hiệu mới bị thương. Tôn Cửu Thiên đứng đối diện Đinh Hạo, ánh trăng chiếu trên mặt gã, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Đinh Hạo nhìn hướng khác: "Đừng hiểu lầm." Tôn Cửu Thiên cười khổ nói: "Không ngờ ta để lại ấn tượng xấu như vậy với ngươi. Yên tâm, là một mình ta đến tìm ngươi. Tuy Thất Nghĩa Minh không phải cường giả danh chấn Vấn Kiếm Tông, nhưng ít nhất có tự tôn, giới hạn của mình, tuyệt đối sẽ không vì ban ngày thất bại mà thẹn quá thành giận, liên hợp lại phục kích một vị đệ tử đồng môn." Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 62. Đinh Hạo nhẹ gật đầu. Đúng vậy, người trong Bạch Sam Trung Viện toàn kiêu căng tự phụ, nhưng đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân âm mưu tính kế. Thất Nghĩa Minh ai cũng phong thái bất phàm, có sự kiêu ngạo của riêng họ. Đinh Hạo bình tĩnh nói: "Vậy thì ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tôn Cửu Thiên nói một câu kinh người: "Cố ý xin lỗi ngươi." Đinh Hạo kinh ngạc hỏi: "Xin lỗi?" Tôn Cửu Thiên gật đầu, biểu tình chân thành nói: "Đúng vậy, ta xin lỗi ngươi vì những hành động khiêu khích, lời nói trào phúng trên và dưới lôi đài ngày hôm nay. Ta thích diễn trò trước khi so tài quấy nhiễu đối thủ. Người khác không rõ thực lực của ngươi, nhưng ta biết ngươi mạnh mẽ. Từ khi có kết quả rút thăm, hành động ngôn ngữ trên và dưới đài của ta chỉ vì quấy rối lòng ngươi, ảnh hưởng ngươi phát huy. Rất đáng tiếc là ý chí của ngươi kiên định, kế sách của ta thất bại. Nếu là kế sách thì sau khi tỉ võ xong, mặc kệ thắng hay thua, ta phải xin lỗi ngươi." Khóe môi Đinh Hạo cong lên, gật đầu, nói: "Vậy ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi." Tôn Cửu Thiên cười chắp tay nói: "Đa tạ." Tôn Cửu Thiên nói xong dứt khoát xoay người đi. Tôn Cửu Thiên đi được hai bước chợt nhớ cái gì, dừng lại, xoay người nghiêm nhìn Đinh Hạo. Tôn Cửu Thiên nói: "Đinh Hạo, đại ca và nhị ca của ta rất bao che, cho nên ngươi gặp bọn họ trong tứ cường phải cẩn thận." Tôn Cửu Thiên nói xong lắc người biến mất trong rừng cây. Khóe môi Đinh Hạo càng nhích cao. Tôn Cửu Thiên là một người thú vị. Đinh Hạo nhớ câu nói sau cùng của Tôn Cửu Thiên: "Tứ bao che sao?" Ý của Tôn Cửu Thiên là nếu Đinh Hạo trong tứ cường gặp phải Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sẽ bị hai thiên tài bao che nhất Thất Nghĩa Minh đánh bầm dập vì tội làm Tôn Cửu Thiên bị thương. Đinh Hạo cười rất vui. Đinh Hạo muốn chiến đấu kịch liệt nhất. Nói thật là nếu có thể, Đinh Hạo càng hy vọng gặp Lý Mục Vân, Lương Phi Tích trong tứ cường để tìm hiểu thiếu niên thiên tài ưu tú nhất Thất Nghĩa Minh. Đinh Hạo xuyên qua rừng cây nhỏ rậm rạp, đạp ánh trăng đi hướng ký túc xá của mình. Chơi đùa với các đệ tử ký danh làm trễ thời gian, Đinh Hạo phải tranh thủ hồi phục thể lực và thực lực, đột phá hết mức có thể để tiến sâu hơn vào cuộc tỷ võ ngày mai. Nhưng tối nay đã định sẽ không bình tĩnh, bởi vì con đường phía trước có người đang chờ Đinh Hạo. Bóng cây loang lổ, gió thổi cây xì xào. Trên đường nhỏ lát đá xanh dưới ánh trăng, Lý Lan và hai tâm phúc Cát Âm Dương Thiên luôn chặn đường Đinh Hạo. Lý Lan chậm rãi bước ra từ bóng tối, nhìn Đinh Hạo nói: "Chờ ngươi đã lâu." Đinh Hạo ngẩng đầu lộ vẻ nghi hoặc. Đinh Hạo không có hảo cảm với thiếu niên thiên tài Lý Lan này, cùng là tuyển thủ hạ sống thanh sam Đông Viện lọt vào thất cường, gã cho người cảm giác ở là giỏi tính kế, không nói cười cho ấn tượng cao cao tại thượng. Rõ ràng Lý Lan và Đinh Hạo không hợp nhau. Đương nhiên Đinh Hạo không có ác cảm với Lý Lan. Dù sao hai nơ gơ u v quy quy o cùng là đệ tử ký sinh của Thanh Sam Đông Viện. Hôm nay ngươi biểu hiện rất giỏi, Lý Lan bình tĩnh nói. Đinh Hạo, bây giờ ta quyết định cho ngươi một cơ hội, đi theo ta thì ngươi sẽ được đến tất cả. Đinh Hạo ngẩn người kiềm không được xì cười. Được đến tất cả. Câu này sao giống kiếp trước của Đinh Hạo tà giáo nào đó dụ tín đồ thì khoác lác lớn lối. Đinh Hạo nghiêm túc nhìn Lý Lan dưới ánh trắng trông có vẻ gã không nói đùa. Đinh Hạo nín cười thử hỏi. Ngươi khẳng định không nói đùa? Lý Lan rất nghiêm túc nói. Đương nhiên không phải đùa giỡn, ngươi rất xuất sắc. Ta thật sự hy vọng ngươi tham gia trận doanh của ta, chúng ta cùng nhau cai quản Thanh Sam Đông Viện. Sau một năm chúng ta sẽ nắm giữ tất cả đệ tử Thất Nghĩa Minh, Lâm Tín, Lữ Cuồng, những thiên tài đó sẽ quỳ dưới chân chúng ta. Tương lai chúng ta thậm chí đánh vào trung tâm quyền thế Vấn Kiếm Tông. Lý Lan không chút che giấu dã tâm của mình. Khi Lý Lan thổ lộ mắt lóe tia sáng cuồng nhiệt, như tín đồ thành kính nhất nói về tín ngưỡng của mình kiên định mà tự tin. Đinh Hạo rút đi nụ cười, nghiêm túc. Không phải vì Đinh Hạo bị Lý Lan miêu tả hoàng đồ bá nghiệp hấp dẫn. Đinh Hạo cảm thấy hắn không nên cười nhạo Lý Lan thiếu niên có lý tưởng, khát vọng, lòng tạo dựng sự nghiệp, có xúc động. Giống như kiếp trước một học sinh kém không có lòng tiến tới không nên cười nhạo học sinh giỏi phấn đấu. Bởi vì Đinh Hạo biết rõ so với hắn không nhiệt tình quyền thế, bá nghiệp thì Lý Lan càng thích hợp thế giới lạnh lùng quy tắc sừng rậm này. Lý Lan càng uyên thuộc quy tắc trò chơi của vô tận đại lục. Nhưng dù biết rõ điều đó Đinh Hạo sẽ không chọn Lý Lan. Đinh Hạo nhẹ lắc đầu. Lý Lan biến sắc mặt nói: Đinh Hạo, không lẽ ngươi thật sự muốn tranh mãi với ta? Tranh với ngươi? Đinh Hạo sờ mũi cười nói: Tranh cái gì? Ta không có hứng thú với thứ ngươi nói. Có người thích nắm giữ quyền thiên hạ, có người chọn nhàn vân giá hạ. Ta là người sau. Lý Lan lây ra ánh mắt kỳ lạ đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới. Dường như Lý Lan muốn nhìn rõ Đinh Hạo đang nói thật hay lừa gã. Một lúc sau, Lý Lan nhẹ gật đầu. Lý Lan tin tưởng Đinh Hạo. Có lẽ ngươi cũng không muốn tranh với ta, nhưng trực giác cho ta muốn rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ đứng đối diện nhau. Dưới ánh trăng Lý Lan giống như nhà tiên tri chắc chắn nói. Nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, vì cơ sở của ngươi quá mỏng. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Vì sao Lý Lan từ một thiếu niên tinh minh, mưu kế, âm trầm nói một hồi phát triển thành bà đồng? Đừng nghi ngờ, ta nói đều là thật. Lần đầu tiên chúng ta giao phong sẽ là sau khi năm viện đại tái kết thúc cuộc chiến viện thủ. Lý Lan tiếp tục bảo: Thân phận của ta không giống ngươi, cho nên ta sẽ sử dụng thủ đoạn khác giành lấy chức viện thủ. Ta nói trước với ngươi một tiếng để ngươi chuẩn bị, tránh cho ta thắng không quang minh. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi: Cuộc chiến viện thủ? Viện thủ là gì? Lý Lan không định giấu giếm, nói ra điều mình biết. Viện thủ tất nhiên là đứng đầu một viện. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63. Thì ra mỗi một quý đệ tử ký sanh nhập Vấn Kiếm Tông, sau năm viện đại tái đầu tiên chờ các đệ tử uyên thuộc rồi, theo quy định của môn phái mỗi một viện Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung sẽ chọn ra đệ tử có tài năng, tư cách nhất trong 400 đệ tử ký sanh trở thành viện thủ. viện thủ phụ trách quản lý việc vặt hàng ngày của các đệ tử ký sanh đi ra ngoài rèn luyện, phân phối tài nguyên nhận được từ môn phái. Đối ngoại thì phụ trách vụ việc từ các viện, thậm chí là chuyện trong môn phái, không nói khoa trương là quyền lực của viện thủ không dưới tổng giáo viên. Đây là chức vị hiển hách làm người thèm muốn. Lý Lan nửa cười nửa không nhìn Đinh Hạo hỏi: như thế nào? Biết quyền lực và chức vị viện thủ rồi ngươi có động lòng không? Đinh Hạo mỉm cười, vẫn không chút do dự lắc đầu. Lý Lan hơi kinh ngạc hỏi: sao? Không lẽ ngươi thật sự không chút hứng thú? Đinh Hạo dứt khoát nói: ta nói rồi, có người muốn trở thành vương hầu, cũng có người chỉ nguyện ý làm nhàn vân giã hạ, ta là người sau. Lý Lan lắc đầu, nói: ở trong môn phái thân bất do kỷ, đến lúc đó ngươi sẽ hiu rất khó làm nhàn vân giã hạ. Trên thế giới này muốn tự do thì phải có đủ quyền thế. Đinh Hảo lắc đầu, nói: rước kiếm của ta thì tất cả là tự do. Lý Lan khựng lại, không phản bác lời của Đinh Hạo. Lý Lan tiếp tục bảo: tông môn khổ tâm bày kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông, xếp hạng tổng bảng, xếp hạng trắc nghiệm đệ tử ký sanh, chia 5 viện Đông Tây, Nam Bắc Trung, thiết kế 5 viện đại tái, thiết kế viện thủ, các lơ A, O, Y thi trừ sinh ra cạnh tranh, kích phát lòng tiến bộ của các đệ tử ra. Quan trọng nhất là muốn chọn nhân vật có năng lực thống soái, lãnh tụ, mưu lực, võ lực mạnh mẽ, sức hấp dẫn cá nhân từ trong nhóm thiếu niên. Chỉ có người như vậy mới được môn phái dùng tài nguyên bồi dưỡng, được công pháp hạch tâm nhất môn phái, trở thành cường giả, trở thành nhân vật có một ngày nâng dậy Vấn Kiếm Tông, khống chế vận mệnh Vấn Kiếm Tông, phát xương quang đại Vấn Kiếm Tông. Nhàn vân giã hạc sẽ bị môn phái vứt bỏ. Đinh Hảo ngẩn ngơ, hắn không ngờ có chuyện này. Lý Lan phân tích một hồi, Đinh Hảo biết gã không nói sai. Vấn Kiếm Tông bồi dưỡng lực lượng mới đúng là có ẩn ý rất sâu xa. Thông qua vô số lần thi như sóng xô bờ đào ra vàng thật, phân biệt thiên tài thật sự và tài trí bình thường, sử dụng mọi thứ có giá trị. Thiên tài thật sự mới nắm giữ vận mệnh môn phái, những người tài trí bình thường sẽ bị môn phái khống chế. Mạnh ăn thịt yếu, đây là luật thép của Vô Tận Đại Lục. Bởi vậy dù ngươi không muốn tranh với người, nhưng khi ngươi lộ ra giá trị, mũi nhọn thì môn phái sẽ đẩy ngươi bước lên đường cạnh tranh. Cuối cùng Lý Lan tổng kết: muốn trở thành nhàn vân giã hạc càng khó hơn tay nắm quyền cao. Ngươi phải có tư cách nhàn trước. Đinh Hạo, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đã bị môn phái xếp vào danh sách chú trọng bồi dưỡng trong đệ tử ký danh, cho nên ngươi không thể nhàn được. Thôi, lời đến đây đã cạn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Khi cạnh tranh với ngươi ta sẽ không nương tay, vì chúng ta là đệ tử cùng một viện. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong Lý Lan mang theo hai tâm phúc cát âm Trương Thiên Luân tiêu sái đạp ánh trăng rời đi. Đinh Hảo nhìn theo Lý Lan cát âm Trương Thiên Luân khuất bóng cuối con đường nhỏ lót đá. Tối nay Lý Lan thật là kỳ, nói nhiều lời không nói nên, nhắc nhở cho Đinh Hảo rất nhiều, lộ mấy tin tức hữu dụng. Chắc Lý Lan có lai lịch phi phàm, người bình thường không thể biết nhiều như vậy. Lý Lan không giống thiếu niên âm nhu mưu tính sâu xa như bình thường. Đinh Hảo lắc đầu cười, lẩm bẩm: tuy đêm nay Lý Lan hơi kỳ lạ một chút, nhưng đáng yêu hơn ngày thường âm trầm ở lạ nhiều. Ngay lúc này biến gì xảy ra? Một luồng gió mạnh rượu mì xẹt qua người Đinh Hảo, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy nhẹ hẫm kiếm gì xét treo sau lưng bị mất. Là ai? Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn lên. Một cái bóng đen nhanh nhẹn nhảy nhót trong rừng cây, tay múa may kiếm gì xét của Đinh Hảo. Đuổi theo, cướp lại kiếm gì xét. Đinh Hảo không nghĩ nhiều, bản năng nhấc chân chạy theo. Trên đường đá dưới ánh trăng, Trương Thiên Luân tức giận bất bình nói: Đinh Hảo thật không biết điều, dám từ chối Lý sư huynh mời. Một tiểu tử đê tiện khu rác rưởi cũng mơ đối địch với Lý Sư Huyên. Hừ, rồi sẽ có ngày hắn khóc. Cát Âm ôm cục tức phù họa. Đúng vậy, ta đoán nếu hắn biết thân phận thật của Lý Sư Huyên chắc sẽ hối hận đứt ruột chạy tới khóc cầu gia nhập vào chúng ta. Lý Lan đi chính giữa, không lên tiếng. Trương Thiên luôn kiềm không được hỏi ra nghi vấn đã lâu. Tại sao Lý Sư Huyên nói tình hình cuộc chiến viện thủ cho Đinh Hảo biết làm gì? Vậy thì hắn sẽ khoe khoang thu mua lòng người nhiều hơn, chuẩn bị sớm hơn. Cát Âm cũng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Lý Sư Huyên quá lương thiện, nói tin nội bộ đáng giá như vậy cho Đinh Hảo kiếm lợi. Lý Lan dừng bước lại, xoay người nhìn Cát Âm Trương Thiên Luân. Cát Âm Trương Thiên Luân bị Lý Lan nhìn chằm chằm dần cúi đầu, thầm lo không biết mình nói sai cái gì. Lý Lan gằn từng chữ. Nhớ kỹ, cường giả có kiêu ngạo của cường giả, dã tâm gia cũng có khí phách của dã tâm gia. Ta muốn chinh phục toàn Vẫn Kiếm Tông. Dưới ánh trắng mắt Lý Lan sáng ngời. Giờ phút này thiếu niên ở là mày liễu, đáy mắt lóe tia cuồng nhiệt tự tin. Khí thế hùng hồn mạnh mẽ không tương xứng với thân hình mảnh mai lặng lẽ dâng lên. Cát Âm Trương Thiên Luân chố mắt liếu lưới. Cát Âm Trương Thiên Luân không hiểu sao đối diện Lý Lan như vậy lần đầu tiên làm bọn họ thấy rung động, ngước nhìn. Lý Lan ta nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với Đinh Hảo, đấu công bình với hắn. Nếu ta không thể đánh bại một Đinh Hảo nho nhỏ thì làm sao chinh phục Vẫn Kiếm Tông to lớn? Làm sao đánh bại tám đại tôn môn khác xưng bá Tuyết Châu? Lý Lan nửa như đáp lại câu hỏi của hai tâm phúc Cát Âm Trương Thiên Luân nửa như tự nhủ lòng. Giọng Lý Lan kích động vang vọng trong rừng cây thật lâu không tan. Bên tai là tiếng xé gió vù vù, hai hàng cây cối nhanh chóng thụt lùi. Lần đầu tiên Đinh Hảo biết chỉ dựa vào lực lượng cơ thể có thể chạy nhanh như vậy, một bước nhảy xa 4, 5 thước, trong một giây có thể chạy ra 5, 6 chục thước, tốc độ hơn đa số huyền công khinh thân hạ phẩm nhân giai. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 64. Nhưng bóng đen trước mắt luôn cách Đinh Hảo 20 thước. Đến tận bây giờ Đinh Hảo vẫn không thấy rõ người cướp đi kiếm gì xét đồng nát của hắn là ai, thậm chí không phân rõ bóng đen đó là người hay động vật. Bởi vì bóng đen quá nhanh nhẹn. Bóng đen như yêu thú khỉ đã thành tinh trong rừng cây. Không biết Đinh Hảo đuổi theo bao xa, dốc bằng phẳng thành đường núi gập ghềnh. Hai bên xuất hiện vách núi, từng cây cổ thụ đứng thẳng, rừng đá bắt đầu xuất hiện. Huyền khí hạ đan điện trong người Đinh Hảo bị kích thích xít gào lao nhanh trong đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh. Trong hai huyệt khiếu thần hải, mệnh tuyền, huyệt khiếu xoay tròn mỗi giây 20 mức vòng liên miên cung cấp lực lượng mới cho Đinh Hảo. Mắt thấy một nén nhang qua đi nhưng không thể rút ngắn khoảng cách với bóng đen trước mắt, Đinh Hảo nhíu mày, nhận ra có điều không thích hợp. Đinh Hảo ngừng bước, không thể tiếp tục đuổi theo. Quân tử không đứng trong nguy hiểm. Chuyện này có vẻ quái dị. Nói không chừng đây là âm mưu gài bẫy Đinh Hảo. Vì một thanh kiếm mò từ đống xác, chỉ vì dùng uyên tay tiếc không đổi nhưng không cần thiết vì kiếm gì xét đó mạo hiểm tính an. Trong phút chốc bóng đen biến mất trong màn đêm. Đinh Hảo quan sát một lúc phát hiện hắn chạy nhanh đi tới khu vực bậc hai sơn môn Vẫn Kiếm Tông, một khu vực vách đá nổi tiếng hiểm trở. Nơi này hiếm có dấu chân người, núi tùm, sương mù lượn lờ. Dưới ánh trắng trông có vẻ hẻo lánh, vắng vẻ, tiếng thú su từ sơn cốc dưới đáy vực sâu phía xa vọng về. Gió đêm lạnh lẽo như đao cắt vào mặt. Đêm tối âm u dễ khiến người không thấy an toàn. Đinh Hảo không chút do dự xoay người đi. Chính lúc này, Một thanh âm trêu chọc bất mãn không chút báo hiệu vang bên tai Đinh Hạo. Này tiểu tử nhà ngươi sao gan nhỏ quá vậy? Đinh Hạo giật nảy mình, giống như bị người gõ một búa vào tim. Đinh Hạo nhảy tấm lên cao 4-5 tước. Đinh Hạo né sang một bên, ở trên không trung kích thích huyền khí băng xương phong xương, cực kỳ cảnh giác ngoái đầu nhìn. Chỗ Đinh Hạo từng đứng trống trơn không một bóng vượt. Như thế nào? Không lẽ mình bị lãng tai? Đinh Hạo sợ hãi nổi da gà. Mới rồi rõ ràng Đinh Hạo nghe có người nói chuyện sau lưng, người đâu? Khi Đinh Hạo nghi ngờ thì thanh âm kia lại vang lên sau gáy hắn. Ui trà, tiểu tử phản ứng khá nhanh. Đinh Hạo cảm giác hơi thở người nói chuyện phả vào gáy. Đinh Hạo giật mình kêu lên: "Tổ cha nó!" Đinh Hạo giật mình quá buột miệng chửi thề, trở tay vỗ một trường, trong không khí đột ngột rét lạnh, mấy trăm bông tuyết băng giá sáng long lánh bắn bốn phương tám hướng. Ai biết một trường này vẫn đánh gục. Thanh âm kia lại vang lên: "Ha ha ha ha ha ha, không bắt được ta, ngươi không bắt được ta." Kinh khủng nhất là Đinh Hạo cảm giác có người luôn rát sau lưng hắn, khi nói chuyện hô hấp phả vào ra nhưng hắn không bắt được kẻ đó. Là người hay vượt. Đinh Hạo xoay tròn 720 độ. Đinh Hạo vẫn không thấy gì cả. Gặp vượt hay là cao thủ tuyệt thế? Đinh Hạo nói: "Nếu các hạ không xuất hiện thì ta đi đây." Đinh Hạo co giò chạy nhanh hướng võ xá, một hơi ra xa mấy ngàn thước. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến: "Thôi, không hù dọa ngươi nữa, gan bé quá." Đinh Hạo chợt cảm giác bị người nhấc bổng lên như túm cổ gà, hai chân cách mặt đất bay nhanh ra sau như cưới mây lướt gió. Đinh Hạo không thấy rõ phong cảnh, gió vù vù thổi vào miệng. Không biết trong khoảnh khắc đã bay bao xa, thật như đang bay lượn. Đinh Hạo chưa kịp quyết định la cứu mạng thì kết thúc chuyến bay. Đinh Hạo cảm giác hai chân chấm đất, phát hiện đứng trên vùng núi treo leo không biết tên. Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn. Một nam nhân trung niên thân hình thon dài, mặc áo vải thô màu xanh đứng sau lưng Đinh Hạo đang vuốt cằm, vẻ mặt không hài lòng nhìn hắn. Nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, mặt mũi rất bình thường, bỏ vào trong đám người cũng không gây chú ý. Tóc đen dài xõa tung, một hồ lô rượu màu đen cột sau lưng mài mòn sáng bóng, tạo hình khá sống. Tên bầm rượu lôi thôi lít thích, khiến người ấn tượng khó quên chỉ có đôi mắt nam nhân trung niên. Đôi mắt cực sáng, sánh bằng ngôi sao trên trời. Nhìn kỹ thì con ngươi sâu thẳm, có thứ gì tan bên trong, như ẩn chứa quá trình vũ trụ diễn biến, làm người nhìn chìm linh hồn vào trong. Đinh Hạo càng chú ý đến kiếm gì xét bị mất đang lủng lẳng bên hông nam nhân trung niên. Thì ra bóng đen cướp đi kiếm gì xét, dẫn Đinh Hạo đến chỗ hẻo lánh chính là nam nhân trung niên lôi thôi bầm nhậu trước mắt. Kết hợp vụ việc trước sau, Đinh Hạo khẳng định khinh thường nói: "Tên này cố ý mang mình đến đây." Đinh Hạo cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, thấy đang đứng trên bình đài một đỉnh núi. Đây là một tuyệt địa. Xung quanh là vách núi sâu không thấy đáy. Hai người đứng trên đỉnh núi, một bình đài chưa đến nửa mẫu đất, không một ngọn cỏ, mặt đá bóng loáng như bị người một kiếm đại thần thông chém ra. Vết cắt bằng phẳng giống nhân công mài ra. Nhìn từ xa đường núi gập ghềnh Đinh Hạo từng đi qua không biết đã cách bao xa, kiến trúc sơn môn vẫn kiếm tông minh mông cũng chỉ còn đường nét xa xa. Điều duy nhất khiến Đinh Hạo thấy yên tâm là hắn không cảm giác địch ý từ quái khách áo xanh. Mặc dù quái khách áo xanh vẻ mặt khó chịu, biểu tình tiếc nuối nơ nơ hơ u v quy quy, đi hàng chợ chọn mấy món hư thối nhìn Đinh Hạo. Quan trọng hơn, Đinh Hạo phát hiện vải thô nam nhân trung niên quái khách áo xanh mặt hình dạng giống vẫn kiếm tông. Đinh Hạo muốn nói gì? Tiền bối. Dẫn khí quyết không khách sáo đánh gãy lời Đinh Hạo: "Đừng gọi lão tử là tiền bối." Quái khách áo xanh tức giận quát: tiểu tử nhà ngươi có tư chất không tệ nhưng sao gan bé vậy? Ha, vũ khí quý giá nhất bị người ta cướp, sượt một nửa tự nhiên từ bỏ. Ngươi còn có giác ngộ làm một kiếm khách không? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 65. Đinh Hảo buồn bực vò đầu. A. Đinh Hảo thầm nhủ: Giác ngộ kiếm khách cách đầu ngươi. Sao lão tử biết ngươi có ác ý không? Vì kiếm gì xét nhặt từ đống xác mạo hiểm có đầu ngu mới làm. Nhìn ngươi đi, đứng không thành hình, sợ hãi rụt rè, tay chân múa may, lạ như đàn bà, xấu xa, tư vinh, gian xảo. Ngươi có chỗ nào giống nam nhân? Quái khách áo xanh bỗng nhiên ngồi giận mắng Đinh Hảo thúi đầu như phụ thân gai mắt nhi tử không biết tiến tới. Đến cuối cùng quái khách áo xanh nhập vai phụ thân răn dạy nhi tử, nước miếng phun đầy. Đinh Hảo nhẫn nhịn không nổi giận. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc trước quái khách áo xanh lộ ra thực lực tuyệt đối không phải Đinh Hảo bây giờ đối kháng nổi. Hắn ngoan ngoãn vẻ đáng thương đi, xem nam nhân trung niên này muốn làm cái gì. Trong đầu Đinh Hảo, kiếm tổ im lặng đã lâu vui sướng khi người gặp họa vô lương tâm cười to bảo: Ha ha ha ha ha ha, tiểu Đinh tử ngươi xui thật, tối nay ra cửa không nhìn lịch sao? Gặp phải tên điên đầu ngu ngốc, vui sướng khi người gặp họa cái việc gì? Nếu tiểu Đinh tử gặp nguy hiểm tính mạng thì hai chúng ta tiêu đời. Bà nội nó đúng là tiện hết sức, hèn chi gọi là tiện tổ. Đao tổ không để ý hình tượng, mỹ thiếu nữ cố gắng tạo ra, sơ chân tức giận chửi kiếm tổ: Lão bà thối, ngươi muốn đánh nhau phải không? Một tên điên bẩm nhậu võ vương cảnh có là gì, không lẽ lão tử sợ hắn? Kiếm tổ bị chọc giận thốt ra cảnh giới thực lực của quái khách áo xanh. Đinh Hảo thầm hút ngụm khí lạnh. Cường giả cảnh giới võ vương cảnh. Thì ra quái khách áo xanh là cường giả võ vương cảnh. Tuy võ vương cảnh không lọt vào mắt lão quái vật kiếm tổ, đao tổ sống mấy ngàn năm, nhưng đối với Đinh Hảo nhị khiếu võ đồ cảnh thì quái khách áo xanh giống thần thoại núi cao ngất ngưỡng. Một vài người đừng thổi phồng quá đáng. Ngươi có bản lĩnh đi giết tên điên võ vương cảnh đó xem. Đao tổ biết rõ kiếm tổ trừ nổ ra không có thủ đoạn gì khác, nhưng vẫn không nể tình chọt chỗ hiểm. Quả nhiên kiếm tổ im lặng 3 giây. 3 giây sau kiếm tổ lôi ra lý do phản bác khác, bĩu môi nói: Bà điên tóc dài đầu ngắn, ngươi biết cái gì? Ta thấy tên điên bẩm nhậu không có ý đồ xấu gì. Tư theo kinh nghiệm nhiều năm của ta phán đoán thì chắc tiểu tử này nhìn chúc tiểu đinh tử. Nhìn chúc tiểu đinh tử. Không lẽ tên điên bẩm nhậu này thích mỹ thiếu nam? Tổ cha nó, ngươi nhìn ra điều này sao? Đao tổ ngạc nhiên, giây sau trầm ngâm nói: Cũng hết cách. Vì sống tiểu đinh tử, ngươi hy sinh sắc tướng đi. Đinh Hảo: Bà nội nó, trong đầu bà điên nhà ngươi chứ suy nghĩ dâm uế gì vậy? Kiếm tổ trợn mắt líu lưới nói: Ý của lão tử là tên điên võ vương cảnh muốn thu tiểu đinh tử làm đồ đệ. Đao tổ ngây người, giây sau nghiêm túc nói: Tại ngươi quá dâm nên nói chuyện cũng dâm đãng, ta bị ngươi lừa. Kiếm tổ nói: Ngươi còn có mặt không vậy? Bị hai lão quái vật trong đầu gây lộn muốn chóng mặt. Đinh Hảo ngẩng đầu thấy quái khách áo xanh vẫn đang lải nhải mắng hắn. Không hiểu sao trong đầu Đinh Hảo đột nhiên khó kiềm chế cơn tức, bản năng nói: Tiền bối, chẳng không phải vì ban đầu ngươi không dụ ta đến nơi này được, cuối cùng không thể không mạnh mẽ bắt đi, cảm thấy mất mặt vì che giấu chính mình thất bại nên tỏ ra tức giận. Quái khách áo xanh ngừng lời. Con mắt sau mái tóc rối phản chiếu ánh trăng âm u, mắt quái khách áo xanh sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo. Cha mẹ ơi, không lẽ tên này thẹn quá thành giận rồi? Đinh Hạo nói một câu xong thấy hối hận. Ai ngờ ánh mắt quái khách áo xanh bỗng dịu đi. Cha nó, không ngờ tiểu tử nhà ngươi không lừa được ngươi. Bà nội nó, có đoán được ngươi cũng đừng nói ra. May mắn nơi này chỉ có hai người chúng ta, không ai thấy lão tử mất mặt trước hậu bối. Quái khách áo xanh nói xong tháo hổ lô rượu bên hông xuống, giật nút ra uống ừng ực mấy hớp lớn. Mùi rượu thơm ngát tận ruột gan lan tỏa trên đỉnh núi. Đinh Hạo thấy rối loạn. Được rồi, nếu đã bị nhìn thâu thì lấy về đi. Binh khí của ngươi là thanh kiếm cốt, hãy quý trọng nó. Quái khách áo xanh lau giọt rượu dính trên khóe môi, giơ tay ném trả kiếm dì xét cho Đinh Hạo. Kiếm tốt. Đinh Hạo nhỏ giọng nói. Chỉ là kiếm nát nhặt từ đống xác. Ngươi nói cái gì? Quái khách áo xanh không bình tĩnh nói. Ngươi nhặt thanh kiếm này từ đống xác. Quái khách áo xanh nhìn Đinh Hạo thở ngắn than dài, cuối cùng mất hồn mất vía nói. Bà nội nó, tiểu tử nhà ngươi không sợ giảm thọ, tùy tiện mò đống xác nhặt một kiếm cũng có thể may mắn như vậy. Hèn chi lúc trước ngươi mất kiếm không hề sốt ruột đau lòng, lão tử đã hiểu lầm ngươi. Đinh Hạo không bình tĩnh nói. Như thế nào? Không lẽ thanh kiếm nát này là bảo bối? Tin tưởng ta. Quái khách áo xanh dí sát mũi to gần mặt Đinh Hạo, biểu tình cực kỳ chân thành, đôi mắt long lanh nói. Nhóc con, sau này ngươi đừng bao giờ nhặt kiếm nào như vậy nữa. Ha! Không lẽ kiếm gì xét thật sự là bảo bối? Đinh Hạo nửa tin nửa ngờ cầm kiếm gì xét quan sát ngắm nghía. Kiếm gì xét đúng là thứ Đinh Hạo thân xác cũ nhặt từ đống xác, thân loang lổ màu đỏ, từng vết nứt như mạng nhện tùy thời sẽ gãy. Nhìn hình dạng thì bán sắt vụn cũng không ai mua kiếm gì xét. Bản thân Đinh Hạo ít khi cảm thấy dùng uyên tay, khá cứng nên tạm giữ lại. Đinh Hạo không ngờ kiếm gì xét ở trong mắt cường giả võ vương cảnh là bảo bối. Được rồi, nếu là cường giả võ vương cảnh nơ o y t h y quy quy, không chừng kiếm gì xét thật sự là bảo bối. Đinh Hạo cười thầm trong bụng, cẩn thận treo kiếm gì xét sau lưng. Đinh Hạo và quái khách áo xanh chừng nhau một lúc sau, không hiểu sao Đinh Hạo bỗng thấy quái khách áo xanh trở nên thân thiết hơn. Trực giác của Đinh Hạo rất linh. Đinh Hạo thử hỏi. Tiền bối cố ý dẫn ta đến đây là vì... chấm hỏi. Hoan nói nhiều. Quái khách áo xanh không muốn nói, mất kiên nhẫn phất tay, ngửa đầu uống rượu ừng ực. Quái khách áo xanh lấy ra một cái nồi đen như biến ảo thuật, mấy chục loại nguyên liệu thậm chí có đủ giá đỡ, củi gỗ ném xuống đất. Quái khách áo xanh hỏi. Chạy rồi lại mắng nửa ngày miệng khô đói rồi. Tiểu tử có biết nấu cơm không? Làm bữa cơm cho lão tử trước đi. Đinh Hạo càng rối rắm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Nhưng Đinh Hạo ngẫm nghĩ rồi sẵn tay ai nấu ăn. Sau một nén nhang, trên bình đài đỉnh núi tràn ngập mùi thơm kỳ dị. Ui trà, không ngờ tiểu tử có bản lĩnh này. Mau lên chín chưa? Đã chín chưa? Quái khách áo xanh ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, không ngờ tài nấu ăn của hắn không tệ. Quái khách áo xanh giống con mèo tham ăn ngửi mùi cá, hít hà mùi thơm hấp dẫn người thèm nheo nước miếng, kiềm không được sụp mãi. Đinh Hạo múc một vá canh lên tiếc nuối nói. Toàn là rau, nếu có hai món thịt thì tốt rồi. Quái khách áo xanh cười tủm tỉm. Cái này dễ. Quái khách áo xanh duỗi tay ra, sức mạnh vô hình hùng hồn dâng lên đánh xuống vách núi, chớp mắt có tiếng giã thú sáy rua gầm giống vang lên. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong phút chốc một con gấu to nặng ngàn cân sắp thành tinh, một con lợn rừng to khỏe lông đen như gai thép từ dưới đáy vực bay lên rớt xuống trước mặt Đinh Hạo. hai dã thú khổng lồ đều là bá chủ trong rừng sâu, cực kỳ hung mãnh, nặng hơn một tấn. Chiến đấu một đối một đủ khiến Đinh Hạo sợ hãi, vậy mà quái khách áo xanh cách không chẳng biết bao nhiêu thước túm chúng nó từ dưới vực sâu không biết bao nhiêu thước lên dễ như xách một con gà. Đinh Hạo há to miệng trố mắt liếu lưới. Má ơi, đây chính là thực lực của cường giả võ vương cảnh sao? Quá khủng bố, giống như phép thần. Quái khách áo xanh nhìn biểu tình của Đinh Hạo, lòng tư vinh rất thỏa mãn. Quái khách áo xanh hớn hở nhưng làm bộ không thèm để ý, rất là khiêm tốn nói: hì hì, đừng sùng bái ta như vậy, thủ đoạn nhỏ, nhỏ xíu. Bà nội nó, ngươi còn nơ gơ y a ra làm gì? Sao không mau nấu cơm? Đinh Hạo giật mình tỉnh táo lại. May mắn trong ký ức xung hợp, Đinh Hạo thân xác cũ có kỹ năng mỏ bụng làm thịt thú vật vật rất phong phú, cộng với kỹ năng nấu món ngon ở địa cầu, Đinh Hạo vận chuyển huyền khí ngưng kết thanh a bơ u v q q nơ gơ đao sắc bén trong lòng bàn tay, bình tĩnh mổ hai con thú to. Đinh Hạo nhíu mày nói: chỗ này không có nước rửa thịt thú. Quái khách áo xanh vẫy tay một cái, một đoàn sáng an từ chỗ cao hai thước chớp lóe như đám mây. Rào rào, giọt nước rơi xuống như mưa chớp mắt rửa sạch gấu to và heo rừng. Ui cha má ơi! Một lần nữa Đinh Hạo mắt tròn mắt xẹp. Quái khách áo xanh này chắc không phải là Long Vương giáng trần đi. Vẫy tay đã có mưa rơi. Thực lực cường giả võ vương cảnh khủng khiếp vậy sao? Có thể thống chế thời tiết thay đổi tự nhiên. Kiếm tổ ở trong đầu Đinh Hạo khinh thường nói: gì có gì ngạc nhiên. Tên điên bẩm nhậu này vốn có thể chất quỳ thủ, lại tu luyện huyền tông thuy hệ. Sao khơ y, dơ, dơ, quy, quy, a, tê, đến võ vương cảnh khống chế mưa rơi trong phạm vi nhỏ dễ như chơi. Hiếm khi đao tổ khen ngợi. Nhưng tên điên bẩm nhậu khống chế huyền khí khá tinh diệu thú vị. Kiếm tổ im lặng, lạ là không phản bác lời của đao tổ. Đinh Hạo càng kinh ngạc hơn. Khó được kiếm tổ, đao tổ, miệng hạ lưu tình, không có mỉa mai, chứng minh qua khách áo xanh là cao thủ đỉnh giai trong võ vương cảnh. Đinh Hạo kiềm nén ngạc nhiên trong lòng càng dốc sức nấu nướng. Kiếp trước Đinh Hạo là ăn hàng, tự học nhiều kỹ xảo nấu nướng, hôm nay lôi ra hết. Quái khách áo xanh thèm chảy nước miếng, không đợi Đinh Hạo kêu đã nhào tới ôm nồi ăn. Đinh Hạo hơi đói, không khách sáo ngồi bên đống lửa nhai ngồm ngoàm. Thời gian bay nhanh. Khi trăng lên giữa trời, một già một trẻ càn quét sạch, no bụng nằm dưới đất, ngửa đầu ngắm sao, vuốt bụng. Dùng xương thú xỉa răng rất là thoải mái. Kiếm tổ không biết nên nói cái gì. A, không đúng, sao ta cảm thấy hai tiểu tử này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đâu chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính là nồi nào út vung nấy. Đao tổ chắc chắn gật đầu, nói: lão nương lo xuân cho tiểu đinh tử rồi, sau này bọn họ là tổ hợp ăn hàng số một Vẫn Kiếm Tông. Kiếm tổ bỗng phủ nhận: không đúng. Có cái gì không đúng? Đao tổ bất mãn bị kiếm tổ phủ định, sắp nổi khùng. Nếu kiếm tổ không cho lý do thích hợp thì sẽ lại bùng nổ cuộc chiến võ mồm. Nói đến ăn hàng phải cộng thêm tên mập Hoàng Sam Bắc Viện. À, cũng đúng. Nói đến tên mập Nhậm Tiêu Giao siêu may mắn thì đao tổ miễn cưỡng chấp nhận. Đoạn đối thoại diễn ra trong đầu Đinh Hạo. Nói đến tên mập Nhậm Tiêu Giao siêu may mắn Nhậm Tiêu Giao, Đinh Hạo chợt nhớ tới ngày mai hắn phải tham gia năm viện đại tái, trời đã tối muộn, hắn cần mau chóng trở về tu luyện. Đinh Hạo đứng dậy từ biệt quái khách áo xanh, muốn quay về. Tư, vì tiểu tử ngươi làm một nồi đồ ăn ngon, lão tử có thân phận gì? Không thể ăn không cho ngươi chút đáp lễ đi. Quái khách áo xanh vuốt bụng đứng lên, ngắm trăng suy nghĩ tới lui, rốt cuộc quyết định nói: vậy đi, lão tử dạy cho ngươi một chiêu kiếm thuật. Một chiêu kiếm thuật? mắt Đinh Hạo sáng ngời. Cường giả võ vương cảnh truyền dạy kiếm thuật không giống người thường, nếu nắm giữ được nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngày mai năm viện đại tái. Ừ, lão tử dạy cho ngươi một chiêu này. Quái khách áo xanh ngửa đầu uống vài hớp rượu, giọt rượu dính đầy râu và tóc rất cuồng. Quái khách áo xanh vẫy tay, một nhánh cây chưa đốt hết bay vào tay gã. Quái khách áo xanh hét to một tiếng. Tiểu tử nhìn kỹ đây, ta chỉ dạy ngươi ba lần, lần thứ nhất. Quái khách áo xanh chưa nói hết câu đã nâng cổ tay lên, nhánh cây cháy lửa khẽ run vạch một đóa hoa loa xinh đẹp rực rỡ chói mắt trong trời đêm. Quái khách áo xanh cầm nhánh cây chậm rãi vạch từng đường cong kỳ diệu trên không trung, giống như linh dương quải giác, không thể tìm kiếm rồi lại phù hợp chí lý trong thiên địa. Như mặt trời và mặt trăng luôn phiên mọc rồi lặn, lại như ngôi sao vận chuyển kỳ diệu khó tả chỉ có thể cảm nhận. Đinh Hảo nhìn lần đầu đã đứng ngây như trời trồng. Đinh Hảo khó thể kiềm chế chìm trong thế giới ẩn chứa một thức kiếm pháp này, không thể thoát ra. Quái khách áo xanh hét to một tiếng. Lần thứ hai, quái khách áo xanh không quan tâm Đinh Hảo nắm giữ bao nhiêu, bắt đầu thi triển lần thứ hai. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67. Lần này Đinh Hảo bắt giữ cảm giác đã có thay đổi. Không còn là hình ảnh quý tích rực rỡ mà khí thế đậm đặc ở tới bao phủ Đinh Hảo, khiến hắn chìm trong thế giới chỉ có kiếm, chỉ còn lại kiếm. Một ngọn núi đống lửa, thiên địa vạn vật đều biến mất, toàn thế giới chỉ có một thanh trường kiếm huyễn hóa ra đường cong kỳ dị. Đinh Hảo ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như quên hít thở, biểu tình như say như mê. Thấy hình ảnh đó, quái khách áo xanh gật gù, đáy mắt lóe tia vừa lòng, vui mừng. Lần thứ ba, quái khách áo xanh không nhanh không chậm thi triển kiếm thức lần thứ ba. Lần thứ ba này Đinh Hảo cảm thấy cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Tất cả ảo giác, ý cảnh trước đó hoàn toàn biến mất. Trong mắt Đinh Hảo chỉ có chiêu thức, nhánh cây đường đi rõ ràng diễn hóa diễn biến. Đây là chiêu thức ngay ngắn không chứa ý cảnh nào. Được rồi, ba lần kết thúc, có thể nắm giữ bao nhiêu phải xem ngộ tính, tạo hóa của ngươi. Quái khách áo xanh biểu thị kết thúc, không giảng giải thêm. Quái khách áo xanh ném nhánh cây về đống lửa, lấy hồ lô rượu xuống uống mấy hớp rượu. Đinh Hảo như không nghe thấy đứng ngây tại chỗ giống tượng đất. Quái khách áo xanh vui mừng, gật gù lầm bầm. Ha ha ha ha ha ha, không sai, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Quái khách áo xanh không nói gì thêm, quay về bên nồi vứt đồ cặn ăn ngon lành. Thời gian trôi nhanh. Trăng rơi, mặt trời lên. Phía đường chân trời lộ ra vệt trắng, từng luồng sương lượn lờ trong núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, phương xa sóng gợn, lầu các ẩn hiện, giống như tiên cảnh. Khi tia nắng thứ nhất chiếu rọi trên người, Đinh Hảo giật mình tỉnh táo khỏi trạng thái vong ngã. Đinh Hảo kiềm không được cảm thán rằng, hay cho một thức kiếm pháp phòng thủ đáng sợ. Như phong tự bế, phong tỏa hết thảy sơ hở thần diệu tới cực điểm, vô cùng tinh xảo. Khó thể tưởng tượng trên đời này còn có kiếm thức phòng ngự không kẽ hở, càng khó tin thế gian này có kiếm pháp gì công phá được chiêu này. Phẩm cấp một thức kiếm pháp này vượt qua nhân giai, địa giai rất xa. Kiếm pháp đạt đến thiên giai hay thần giai thì ánh mắt hiện giờ của Đinh Hảo khó đoán ra. Ha ha ha ha ha ha, lão tử ngẫu nhiên ngộ ba thức kiếm pháp vô danh, không thuộc về bất cứ môn phái, bởi vậy ngươi nắm giữ bao nhiêu cứ sử dụng bấy nhiêu, không cần e ngại cái gì. Vừa rồi truyền thụ cho ngươi một thức tên là bế môn tạ khách kiếm thức, chiêu thủ duy nhất trong ba thức kiếm pháp vô danh. Hì hì, trong toàn Vẫn Kiếm Tông chỉ có vài người phá được chiêu này của lão tử. Quái khách áo xanh thấy biểu tình khen nức nở của Đinh Hảo thì phồng mũi, chịu khó giải thích. Đinh Hảo biểu tình nghiêm túc, trong lòng tràn ngập cảm kích. Đinh Hảo biết rõ một thức kiếm pháp này có ý nghĩa gì với kiếm khách, định quỳ hay gối xuống đất sùng lễ tiết lớn nhất tiết biểu thì cảm tạ. Này, đừng, ngươi muốn làm gì? Quái khách áo xanh thấy bộ dạng của Đinh Hảo thì biểu tình kinh khủng nhảy sang bên. Đinh Hảo ngẩn người muốn quỳ tiếp. Quái khách áo xanh vội vàng giơ tay lên, lực lượng vô hình tuôn ra nâng Đinh Hảo dậy. Quái khách áo xanh lắc mái tóc đen rối ngời ngời la làng. Tuyệt đối đừng quỳ, ngươi không thể hại ta, lão tử không thu thằng nhóc nhát gan như ngươi làm đồ đệ. Ban đầu nói rồi truyền cho ngươi một chiêu là thù lao trả lại ngươi làm đồ ăn ngon cho lão tử. Vì vậy chúng ta không ai nợ ai. Đinh Hảo nghe vậy bất đắc dĩ đứng lên. Không thể thu đồ đệ. Thật là quái nhân. Ngừng một lúc, Đinh Hảo chợt nhớ ra cái gì cười toe tới gần quái khách áo xanh. Đinh Hảo cười tươi như hoa, hỏi: tiền bối, mới rồi người nói kiếm thức vô danh này có tổng cộng 3 chiêu. Hì hì, người làm chuyện tốt làm đến cùng, tiến Phật đưa đến Tây. Hay là chuyển luôn 2 thức kiếm pháp vô danh khác cho ta đi. Quái khách áo xanh trợn tròn mắt chừng Đinh Hảo, cuối cùng cười to bảo: tiểu tử nhà ngươi thật tham, ha ha ha ha ha ha, muốn học hai thức khác của lão tử phải xem cơ duyên. Quái khách áo xanh nói xong lắc người bỗng nhiên biến mất trước mặt Đinh Hảo. Đinh Hảo ngây người muốn nói thêm cái gì đã muộn. Một cơn gió thổi qua, Đinh Hảo tỉnh táo lại liếc vách núi bốn phía, giật mình nghĩ đến điều gì, sốt ruột. Này, đừng đi, lừa người chết. Chỗ vừa quái cao như vậy, tốt xấu gì tiền bối cũng mang ta xuống đi, làm sao bây giờ? Bà nội nó chỉ có thể từ từ bò xuống. Không lẽ lão tử xuyên tới đây có số leo núi sao? Vì quay về trước khi bắt đầu cuộc chiến tứ cường năm viện đại tái, Đinh Hảo lần thứ hai mạo hiểm. May mắn lần này thu hoạch không nhỏ. Lai lịch quái khách áo xanh bí ẩn truyền dạy một thức kiếm pháp bế môn tạ khách kiếm thức có uy lực phi phàm. Khi Đinh Hảo hoàn toàn nắm giữ, đối diện cao thủ nào dưới võ sĩ cảnh đều không thua được. Đinh Hảo còn mơ hồ nghiền ngẫm ra quái khách áo xanh chuyên môn đến vì hắn truyền một thức kiếm pháp làm thù lao nấu cơm chỉ là cái cớ. Quái khách áo xanh muốn tìm lý do dạy bế môn tạ khách kiếm thức cho Đinh Hảo. Quái khách áo xanh rốt cuộc là ai? Tại sao quái khách áo xanh tốt với Đinh Hảo như vậy? Quái khách áo xanh có mục đích gì? Đinh Hảo đấu đá nhô ra, vừa tò mò suy đoán vừa bò xuống vách núi. Mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô đầu từ ngọn núi phía đông. Năm viện đại tái đến ngày thứ ba là giai đoạn kích động lòng người nhất. Bởi vì hôm nay không chỉ sinh ra tứ cường còn tranh đoạt hạng nhất. Nhìn 3-4 quyết định người số 1 năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung. Năm viện đại tái lần đầu có ảnh hưởng sâu xa với vận mệnh đệ tử ký danh sẽ kết thúc vào hôm nay. Nhiều người sáng sớm đã tụ tập quanh lôi đài đá xanh số 1 diễn võ đường ngoại môn chiếm vị trí xem tốt nhất, cự ly gần nhìn đám thiếu niên thiên tài quyết đấu kịch liệt. Cách cuộc chiến tứ cường còn một canh giờ, nguyên diễn võ đường ngoại môn đã chật như nêm. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người chen lấn lôi đài đá xanh số 1 diễn võ đường ngoại môn. Trừ đệ tử ký danh năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung ra còn có đệ tử quý chức, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, người xem lễ, bán hàng rong hạt dưa, nước ngọt và các loại thân phận khác. Quanh lôi đài đá xanh ồn ào trộn rộn đang chờ đợi ngày lễ lớn gì. Thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm. Cách cuộc chiến tứ cường còn 3 nén nhang. Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện, Mỹ Thiếu Niên Lâm Tín, tên mập ham ăn Lâm Tín của Hoàng Sam Bắc Viện, Lý Lan Thanh Sam Đông Viện, các thiếu niên thiên tài đều xuất hiện trong mắt mọi người. Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện, Mỹ Thiếu Niên Lâm Tín, tên mập ham ăn Lâm Tín của Hoàng Sam Bắc Viện,